Hồi 88, Thê Hà các tối luyện cung cùng kiếm, Suýt cầm lầu đêm bàn chuyện song tinh. Lại nói tới Bảo Ngọc, ra khỏi phòng của Đại Ngọc đã thấy Vũ Trúc đang nhặt lá trúc khô bên rừng trúc. Tập nhân đứng trong hành lang, hai người đang trò chuyện. Tập nhân nhìn thấy Bảo Ngọc liền nói: "Vừa rồi Dính Yên sai đứa hầu nhỏ đến nói cậu vệ gửi thiếp đến mời cậu." Bảo Ngọc nghe xong, đi ngay về Di Hồng Viện, thay y phục, tay cầm quạt định đi luôn, bỗng sực nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi tập nhân: "Con kỳ lân bằng vàng của tôi đâu rồi?" Tập nhân nói: "Cất rồi, cậu hỏi nó làm gì?" Bảo Ngọc cười nói: "Tôi định biếu cậu vệ, em Vân cũng có một con, sau này ghép lại cho chúng thành đôi." Tập nhân lắc đầu thở dài: "Cậu chỉ thích mất công vào những việc không đâu." Liền quay vào tìm trong chiếc hòm của mình, nhìn thấy một chiếc khăn hồng rộng bọc con kỳ lân trong đó. Tập nhân lấy cả gói ra đưa cho Bảo Ngọc: "Năm đó cậu cho tôi chiếc khăn này, tôi không đáng dùng, xin trả lại cậu. Hôm nay trời nóng, chẳng phải cậu từng nói buộc khăn này thì không còn mồ hôi, cậu cầm lấy mà dùng." Bảo Ngọc chỉ cầm con kỳ lân rồi cười nói: "Chị giữ lấy mà dùng, năm đó tôi lấy của chị cho người khác, đây coi là vật tôi đền cho chị, đã 4-5 năm rồi, hỏng đi thì tiếc lắm." Tập nhân đành lại cất chiếc khăn vào hòm, Bảo Ngọc cất con kỳ lân vào người, còn có mấy lời dặn tập nhân: "Đến chào bà hộ tôi, rồi đến chỗ em Lâm, bảo nó đến chơi với chị Bảo, em Vân, không nên cứ ưu tư một mình ở trong phòng." Tập nhân dục Bảo Ngọc, nói: "Thôi thôi, tôi biết rồi, đi nhanh lên, cứ lồi thồi mất cả buổi." Bên ngoài Dính Yên xe ngựa đã sẵn sàng, cả hai phóng thẳng về hướng phủ vệ. Nhược Lan hay tin, bước ra cười nói: "Chào anh Bảo, vị khách hiếm hoi." Rồi mời tất cả vào phủ, Bảo Ngọc nói: "Sao không thấy bác vệ đâu?" Nhược Lan nói: "Gia phụ lĩnh chỉ đi công cán, vài hôm nữa mới về, nếu gia phụ có nhà, em đâu dám hành sự tùy tiện như vậy." Bảo Ngọc cười khi nghe nói vậy. Mọi người đi qua xuyên đường, hai bên có hành lang cao. Nhược Lan nói: "Anh Bảo, mời sang bên này, gia mẫu bị đau mắt, đang nằm nghỉ, chúng ta không nên kinh động tới bà. Lát nữa có thêm vài người bạn, chúng ta tha hồ vui chơi thỏa thích." Bảo Ngọc vui lắm: "Lại còn ai nữa?" Nhược Lan cười nói: "Gặp họ thì anh sẽ biết." Hai người vòng sang phải đến một mảnh sân nhỏ. Trên giàn, hoa sắn leo đầy, rủ xuống một màu tím ngát, rọi mát cả một vùng. Lại còn mấy cây ngô đồng âm u một bãi. Dưới giàn hoa là một con suối uốn lượn quanh co, hoa văn in bóng, lung linh giữa hành lang. Nhiều lúc có hình ảnh đẹp nổi lên mặt nước. Phần lớn giống như Di Hồng Viện, na ná như Tiêu Tương Quán. Bảo Ngọc không ngớt lời tán thưởng: "Thực là mát mẻ thanh nhã." Nhìn lên lại thấy một tấm biển dát vàng, giữa khắc hai chữ Y Y, hai bên còn khắc một đôi câu đối: "Khói nhạt sương mờ, lời hoa sinh hương, tùng phượng trăng nước, tâm thiền nhập tịnh." Bảo Ngọc xem xong rồi cười nói: "Không ngờ vệ huynh lại tình đầu ý hợp, tình cảm đến như vậy." Nhược Lan cười nói: "Mấy ý nghĩ hồi nhỏ nhờ người khắc nên, không ngờ gia phụ đã nổi trận lôi đình, may có gia mẫu hết lời khuyên can, nếu không thì tấm biển đó đã bị đập nát rồi." Nói rồi lại bước tiếp vào Y Y quán, đến thư phòng của Nhược Lan. Hai người trò chuyện hợp ý, hết sức phấn chấn. Đúng lúc đó có gia bộc vào báo Phùng đại gia và Trần công tử đã tới. Nhược Lan đứng vụt dậy, nói: "Mời vào, mời vào." Rồi thấy Phùng Tử Anh và Trần Giã Tuấn bước thẳng tới. Phùng Tử Anh chắp tay cười nói: đến muộn xin hai vị đừng trách. Trần Dạ Tuấn cũng cười nói, ông hai bảo lâu không gặp, gần đây ông vẫn khỏe chứ? Bảo Ngọc cũng trả lễ và có lời thăm hỏi. Đang chuyện trò thì Gia Bộc đã dâng cơm rượu. Bốn người vừa uống rượu vừa trò chuyện hết sức rôm rả. Nhân đó Bảo Ngọc nói, nếu thêm hành lệnh thì vui hơn. Nhược Lan cười nói, đã vậy thì mời anh Bảo khởi lệnh. Phùng Tử Anh cười nói, đến nay vẫn còn nhớ lệnh của ông hai về cô gái thời đó, nghe thú vị lắm. Ông hai không biết, sau này mỗi lần tiệc tùng chúng tôi đều nhắc lại chuyện đó. Bảo Ngọc cười nói, có đáng gì, chẳng qua vì rượu nên mới có hứng. Hôm nay nói tới cái khác, không vụn vặt cũng không phải vì rượu vì cha, chỉ đưa ra bốn sự kiện, tức là sợ nghe nhất, sợ thấy nhất, thích nghe nhất, thích thấy nhất, được chưa? Ba người kia đều nói, tốt lắm, rất hay, xin ông hai mở đầu trước. Bảo Ngọc nghĩ qua rồi nói, rất sợ nghe Đỗ Quyên khắc khoải oán xuân tàn, rất sợ thấy thơ cũ đề xưa, bức họa xưa, rất thích nghe hoa thơm cỏ lạ hương man man, rất thích thấy trời trong gió nhẹ cuốn rèm xanh. Nói xong liền uống hết một chén rượu. Mọi người đều nói, lệnh hay. Nhược Lan bắt đầu nói, rất sợ nghe hương tàn nhụy giữa dần khô héo, rất sợ thấy quê cũ xa dần nước miên man, rất thích nghe bầu rượu gió xuân nghe tiếng sáo, rất thích thấy trăng sáng bên sông dãy núi xa. Song lệnh cũng tự uống một chén, Bảo Ngọc luôn miệng tán thưởng, lệnh của vệ huynh cũng rất nhã. Nhân đó cũng tự thưởng một chén. Đến lượt Phùng Tử Anh, thấy nói, rất sợ nghe hoa rụng gió mưa thương tiếc xuân, rất sợ thấy phú quý tàn canh thành bần tiện, rất thích nghe người đẹp mỹ miều son cùng phấn, rất thích thấy ôm đàn tỳ bà che nửa mặt. Nói xong cũng tự uống một chén. Đến lượt Trần Dã Tuấn, Tuấn nói, tôi thuộc giới võ không sánh được với các vị, tôi xin chịu phạt bằng ba chung rượu, thế nào? Phùng Tử Anh cười nói, trừ ông hai bảo, những người có mặt ai không phải ngành võ, huống hồ anh có khỏe được hơn Tiết đại gia đâu. Lúc thường uống rượu, Tiết đại gia cũng luôn hành lệnh, vậy anh còn sợ gì? Bảo Ngọc cũng nói, anh cứ nói cũng chỉ là vui với nhau thôi mà, đâu phải là làm thơ viết văn thực. Trần Dã Tuấn nói thêm, nếu tôi nói sai xin mọi người đừng cười. Ba người cùng nói, không cười, cứ nói đi. Trần Dã Tuấn nghĩ một lát rồi mới đọc, rất sợ nghe tướng quân ngoài biên đã không còn, rất sợ thấy phi nga nhìn lửa tưởng là son, rất thích nghe hợp hoan hoa rượu cùng nhấp chén, rất thích thấy tuyết rơi nặng hạt mùa bội thu. Nghe xong cả ba người đều nói, lệnh hay lắm, việc gì Trần ca phải quá khiêm tốn như vậy, đáng phạt, đáng phải phạt. Nhược Lan cười nói, câu phi nga nhìn lửa tưởng là son của Trần đại ca hay tuyệt, mới hay trên đời này. Có tương đối nhiều phi nga, chỉ là không tự biết mà thôi. Nói xong mỗi người tự rót một chén rượu và rót cho Trần Dã Tuấn ba chén, không giải thích gì thêm. Trần Dã Tuấn vừa uống vừa cười nói, đã nói được nhưng vẫn bị phạt. Bảo Ngọc cười nói, ai bảo anh tự khiêm nhường, thì ra vẫn có thể sánh được với chúng tôi. Trần Dã Tuấn vội nói, không dám, không dám. Lần đầu tiên được uống rượu với ông hai bảo, từ lâu đã ngưỡng mộ văn tài của ông hai, sao dám múa rìu qua mắt thợ, nên mới có những lời như vừa rồi. Bảo Ngọc cười nói, tôi tài cán gì đâu, chỉ là dỗi dãi nói bừa mà thôi. tôi bằng sao được mấy chị em trong phủ. Phùng Tử Anh cười nói, hôm nay vệ huynh đã thành thân xa với bên ông Hai Bảo, nghe nói em họ của ông Hai là giai nhân tài sắc vẹn toàn, đó là phúc đức tu mấy đời của vệ huynh, đáng chúc mừng, đáng chúc mừng. Lại rót rượu cho Nhược Lan. Nhược Lan cười nói, Tết Trùng Dương là ngày vui của tiểu đệ, hôm đó lại mong được gặp các vị, tiệc vui của tiểu đệ được vui hơn khi có mặt các vị. Bảo Ngọc cười nói, không cần phải nói, tất nhiên là tôi sẽ đến. Phùng Tử Anh nói, tháng 9 mùa thu bao giờ Thánh Thượng cũng đi săn ở núi Thiết Võng, tôi và phụ thân đều phải theo hầu, hôm đó chắc không đến được. Trần Dã Tuấn cũng nói, cũng giống Phùng đại ca, tôi và phụ thân cùng trong hàng ngũ theo hầu. Vậy xin được sớm chúc mừng huynh. Nói đoạn, cùng Phùng Tử Anh thay nhau chúc rượu Nhược Lan. Nhược Lan lần lượt nhận lời chúc mừng. Lúc này lại thấy Phùng Tử Anh nói, vừa nãy nhắc tới Tiết đại gia, tôi bỗng nhớ ra một điều. Gần đây thường thấy Tiết đại gia cùng một số người tụ tập trong sòng bạc. Sòng bạc là sản phẩm của Trung Thuận Phủ, có nhiều kẻ ghê gớm, khiến người chơi phải khuynh gia bại sản. Ông Hai nên quan tâm nhắc nhở. Bảo Ngọc thở dài nói, Tiết đại ca từ khi thành thân luôn vắng nhà, cả năm cũng khó thấy mặt một lần. Trần Dã Tuấn nói, nghe phụ thân nói gần đây lại càng tệ, các nơi đại hạn nghiêm trọng, quay lại nhiều nơi thất chức, thất trách. Trung Thuận Vương dâng tấu, chưa rõ tai họa lại giáng xuống đầu ai. Bảo Ngọc nói, đó không phải là việc của chúng ta, vui được ngày nào thì vui, lo nhiều làm gì. Nhược Lan nói, anh Bảo nói đúng, chúng ta uống rượu là chính. Sau 3 tuần rượu, Phùng Tử Anh, Trần Dã Tuấn nói là còn có việc khác để cáo từ. Bảo Ngọc giữ mãi không được, đành để cho họ đi. Lúc này lại nghe Bảo Ngọc hỏi Nhược Lan, từ lâu đã mộ danh vệ huynh tài kiếm thuật, giỏi cung tên, sao không cho kẻ đần này có phúc được chiêm ngưỡng? Nhược Lan không chối từ, Bảo Ngọc liền mời một chén khác. Nhược Lan ngửa cổ một hơi uống cạn, rồi rút kiếm ra thể hiện, sau đó ánh kiếm loang loáng, lá rụng đầy sân. Bảo Ngọc vỗ tay ca ngợi, quả là danh bất hư truyền. Nhược Lan thu kiếm rồi dẫn Bảo Ngọc đến một tòa nhà khác được một rừng cây che phủ. Ở đây mang một phong vị khác. Ngay ở cửa chính có khắc mấy chữ Thê Hà, Trung Nhật. Hai người bước chân vào một căn phòng rộng rãi sáng sủa, không có vật dụng nào, ngoài vô số những cung kiếm, đao kích. Trên một thanh xà thấy treo 2 chiếc vòng bằng đồng, chiếc nọ cách chiếc kia chừng hơn 1 thước. Nghe Bảo Ngọc hỏi, đây là vật gì? Nhược Lan cười nói, đây là những thứ chuẩn bị cho một người mới học bắn tên. Nhược Lan mở cửa sổ, bên ngoài là một bãi rộng mênh mang, dài 30-40 trượng, rộng 6 trượng. Cách đấy chừng hơn 10 trượng, người ta cắm vô số những cọc tre cao thấp, gần xa, hình dáng khác nhau, là mục tiêu cho cung và kiếm. Nhược Lan nói, điều quan trọng nhất đối với một người mới học bắn tên là tư thế phải ngay thẳng, với 2 cánh tay phải để thật đúng vị trí. Với người mới học, sức vai không đủ, không thẳng, nên khi giương cung, mũi tên bay đi thường không chính xác. Đây là 2 chiếc vòng bằng đồng trợ lực cho người bắn, 2 sợi dây treo vòng không cố định để có thể tùy theo tầm vóc người bắn, vai rộng hẹp, sức vai mạnh yếu mà điều chỉnh. Vai người học bắn phải nằm trong vòng để chỉnh tư thế, nên ngắm thế nào, bắn thế nào. Giống lúc nhỏ chúng ta nhìn mẫu để vẽ hình, sau này khi thành thạo thì không cần vòng này nữa. Chưa bao giờ Bảo Ngọc được thấy những thứ này nên chỉ biết lẻ lưỡi và hết lời khen. Nhược Lan lấy cung tên, đến bên cửa sổ, trương cung nạp tên. Tiếng dây cung vang lên, và rồi một cọc tre ở xa nhất, bé nhỏ nhất, đã trúng luôn 3 mũi tên. Chỉ thấy Bảo Ngọc dương mắt há miệng, rồi cười nói, Vệ huynh giỏi nhiều thứ, đúng là cái thế vô song. Trước đây tôi cũng đã học cưỡi ngựa bắn tên ở trong phủ, nhưng chỉ là cho đùa nếu so với những thứ tôi đã nhìn thấy ở đây. Nhược Lan lại nói, anh nên bắn thử bằng cây cung này xem sao. Bảo Ngọc bước lên, Nhược Lan trao luôn cây cung. Nào ngờ Nhược Lan vốn là thầy dạy võ, cây cung này được làm riêng cho mình nên Bảo Ngọc không trương được cung. Thử đến mấy lần nhưng đều không thành. Bảo Ngọc lắc đầu cười nói, thôi thôi, chẳng bỏ để vệ huynh chê cười. Nhược Lan nói, tôi đâu dám cười anh, mỗi người có thế mạnh riêng, không nên so bì. Nói xong lại dẫn Bảo Ngọc đến nơi khác. Ở đây có một hồ nước rộng, dưới nước vảy cá lung linh như muôn vàn sợi gấm, tiếng cá bơi lội lượn lờ nghe lao xao như tiếng gió lẫn tiếng mưa. Giữa hồ là đình, đình lợp bằng cỏ trông đơn sơ, cây lá soi bóng dưới mặt hồ. Trước đình có đề bốn chữ Ánh Thủy Lan Hương. Bảo Ngọc được mời vào đình, tiệc lại dọn ra. Bảo Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ánh nước lung linh, mặt hồ phẳng lặng, tự dưng trong lòng thư thái. Nhược Lan bật người ngồi trên lan can, miệng nói, nay Tết Thất Tịch, đệ tuy ngu đần nhưng cũng vừa cảm xúc, cho đệ được ngâm mấy câu để trợ hứng. Là lúc bầu trời vời vợi, nhân gian đêm tĩnh, men rượu đang dần nồng, đèn sao mờ tỏ, cách rèm vằng nghe tiếng xoanh chưa dứt, nhớ tới ngư nữ trên cao, vừa gặp đã lại biệt xa, ôm mối sầu tư, mong chờ mỗi độ trăng về. Bảo Ngọc lấy làm thương cảm, nói, vừa nãy bắn cung, tư thế vệ huynh thật hùng dũng, đúng là anh hùng hào kiệt loại một trong thiên hạ. Lúc này lại biến thành người khác, tình cảm ủy mị mơ màng. Hai người lại ngồi bên nhau rượu chè thoải mái. Mãi lúc hoàng hôn, Bảo Ngọc mới về đến phủ. Trong phòng không có một người hầu nào, ngoài kia có mấy bà già đang ngồi trò chuyện hóng mát. Bảo Ngọc hỏi, mấy chị em đi đâu cả rồi? Một bà đáp, họ đang bên lầu xiết cầm dự sinh nhật xảo thư. Bảo Ngọc nói, đúng, sao tôi lại quên khuấy đi mất. Bảo Ngọc đành quay về phòng thay mặc thường phục. Đang lúc tháo giày cởi áo khoác thì à một tiếng, vì vừa nghĩ tới điều gì đó. Bảo Ngọc sờ nắn khắp người đều không thấy con Kỳ Lân đâu. Lại tìm khắp trong ngoài, trên dưới nhưng vẫn không thấy. Liền cho gọi Dính Yên đến hỏi. Dính Yên nói, chẳng phải cậu đã đem đến cho cậu vệ rồi sao? Bảo Ngọc lo lắng, dậm chân nói, đúng là như vậy, nhưng đang lúc vui vẻ lại quên mất, cũng không biết làm rơi ở đâu nữa, coi như đã rơi đến hai lần. Lần trước cô Vân đã nhặt cho, lần này thì biết tìm ở đâu. Thấy Bảo Ngọc cứ cuống cuồng, Dính Yên cười nói, chưa biết chừng đã rơi trong phủ vệ, được cậu vệ nhặt cho thì quá hay. Bảo Ngọc ảo não mất một lúc và chẳng thấy thú vị gì. Bảo Ngọc quên luôn, trên đường tới Tử Lăng Châu. Xa xa là ánh đèn nhấp nháy trên Xuyết Cẩm Lầu, bên song cửa là những bóng người đi lại, nghe rõ tiếng nói cười vui vẻ. Bảo Ngọc cười nghĩ, đúng là vui thật. Bước khỏi cửa lớn Tử Lăng Châu, thấy xung quanh treo nhiều đèn màu, ánh sáng lóa mắt, một lũ hầu nhỏ đang nô đùa ở trong sân. Vừa thấy Bảo Ngọc, chúng đã bảo, ở trên lầu ấy. Bảo Ngọc lên lầu, vừa vén rèm đã thấy châu ngọc long lanh, áo quần hoa lệ. Trong phòng là các cô gái, các chị em trong vườn đại quan ngồi một bàn, mấy cô hầu lớn tuổi ngồi bàn bên cạnh. Mọi người đang cười nói râm ran chưa dứt. Tường Vân đẩy Bảo Ngọc khi vừa nhìn thấy và nói, về đi, ở đây làm gì có chỗ của cậu. Bảo Ngọc cười nói, sao lại đuổi tôi, đến xem vui một chút không được sao. Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh Đại Ngọc và hỏi, hôm nay tôi không có nhà, em có khỏe không? Đại Ngọc chưa kịp trả lời đã nghe lũ người hầu ở phía dưới gọi ầm lên, lại mà xem, song tinh đã xuất hiện. Bọn con gái cười đùa giành nhau chạy xuống phía dưới. Lúc này màn đêm bàng bạc, bầu trời xanh thẳm, thiên hà mênh mông. Hai bên bờ là hai ngôi sao ngưu lang chức nữ sáng loáng, trong suốt, vừa xuất hiện, đang nhìn nhau. Bảo Ngọc nói, chẳng phải là đêm nay họ sẽ vượt sông Ngân Hà để gặp nhau, sao lúc này lại còn ở hai bờ? Tường Vân nói, mọi người còn đứng xem thì họ gặp nhau thế nào? Có thể đến lúc mọi người đi ngủ, mây trên trời đã phủ kín Ngân Hà thì Hỷ Tước mới bắc cầu cho họ. Bảo Thoa nói, nói nhiều thì có ích gì, còn không mau bày hương án để cúng tế. Mọi người như sực tỉnh liền bày hương án, thắp nến, rót rượu, dâng hoa quả, bái lại song tinh. Bảo Ngọc thấy có quả tươi, màu vàng ruộm, mùi thơm phức, liền lấy một quả cho vào miệng. Đại Ngọc cười nói, anh lại quậy rồi, bỏ xuống đi. Bảo Ngọc cười hì hì, nhưng tôi đã cắn mất một miếng rồi. Một lúc sau, Tường Vân lấy những sợi tơ ngũ sắc và những chiếc kim có bảy lỗ chia cho các chị em. Loại kim bảy lỗ này còn mảnh hơn cả sợi tơ, nhỏ hơn những chiếc kim thêu. Lỗ kim cũng rất bé, phải là những người trẻ tuổi khéo tay, tinh mắt thì mới sâu được kim. Lúc này mấy chị em đã yên vị dưới ánh trăng, đang tĩnh tâm định thần, lo sâu kim cầu xin sự xinh đẹp. Bảo Ngọc nhìn đông ngó tây, thấy rất vui, còn cướp luôn cây kim trong tay Đại Ngọc, cười nói, tôi sâu kim giúp em. Đại Ngọc uống lên, giành lại, nói, anh quậy phá cái gì nào? Bảo Ngọc cười nói, cô em ngoan đừng giận, tôi cũng muốn cầu xin sự xinh đẹp từ chức nữ để trở thành một nam nhi bảnh bao. Đại Ngọc bật cười, không biết rồi anh còn quậy phá những gì nữa trong đám chị em chúng tôi. Bảo Ngọc coi như không nghe thấy gì. Một lúc sau thì xảo thư đã sâu xăm. Các chị em đều nói xảo thư đúng là xảo thư xinh đẹp. Họ đưa quả tươi cho xảo thư ăn. Lại thấy Phượng Thư dẫn Bình Nhi bước vào. Phượng Thư mang quà sinh nhật đến cho xảo thư. Bảo Thoa cười và nói, tên xảo thư là cái tên rất xảo, rất khéo. Không chỉ người khéo tên khéo, tay khéo, miệng khéo. Đến ngày sinh cũng trùng với Tết cầu xin cái khéo, cái xinh đẹp. Phượng Thư cười nói, cũng bởi sinh vào ngày này nên mới đặt tên như vậy. Giả Lưu đặt tên cho nó. Còn nói, chữ xảo là gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa không, luôn luôn gặp điều tốt lành. Các chị em đều cười nói, đúng là con bé này không chỉ là xảo thư mà là tiêu thư. Phượng Thư nghe xong cười không ngớt, sau đó dặn thêm xảo thư mấy câu rồi mới đi. Các chị em lại quay lên lầu, Bảo Ngọc đi theo. Tường Vân lại đẩy Bảo Ngọc rồi cười, hôm nay là ngày Tết của chúng tôi, cậu không có việc gì ở đây. Bảo Ngọc nói, đúng, và tôi có làm gì đâu. Thế là mấy chị em không phân biệt chủ tớ đều quây quần ngồi quanh chiếc bàn lớn bắt đầu ăn hoa quả. Bảo Ngọc mắt nhìn hoa quả tươi trên bàn, tay phải lấy miếng dưa thơm cho vào miệng, tay trái quờ một quả đào to. Đại Ngọc cười nói, chồng anh chẳng khác gì con khỉ. Cho anh được ngồi lẫn với chúng tôi, được ăn được uống là thiên ân rồi, nhưng vẫn chưa biết thế nào là đủ. Đúng là mặt dày còn hơn cả mấy lớp đế dày. Bảo Ngọc cướp lời, cười nói, kể gì tới chuyện da mặt dày hay mỏng, cứ có ăn, có uống, có chơi, có vui là được. Mọi người cười ầm lên. Hôm nay còn lẫn những đứa hầu nhỏ nên không hành nhã lệnh. Xảo thư ra một lệnh gọi là vỗ thất lệnh. Quy tắc nói rõ, lúc hành lệnh, mọi người ngồi quanh một chiếc bàn, đọc rõ số thứ tự theo một hướng nhất định. Khi đọc đến người thứ bảy, tức là hàng thất, thì người đó không được nói thất, chỉ được lấy tay vỗ nhẹ lên bàn một cái, rồi tiếp tục với người thứ tám. Trong luật có hai loại, minh thất gồm 7, 17, 27, ám thất gồm 14, 21, 27, không được phạm minh thất và ám thất. Ai phạm sẽ phải uống rượu phạt. Mọi người đều hứng thú. ai nấy vào chỗ ngồi. Xảo Thư ngồi đầu. Theo thứ tự bên trái là Tích Xuân, Thái Bình, Thúy Lũ, Tương Vân, Thám Xuân, Đãi Thư, Ỷ Tán, Bích Ngấn, gồm 8 người. Theo thứ tự bên phải là Bảo Thoa, Oanh Nhi, Đại Ngọc, Tử Quyên, Bảo Ngọc, Tập Nhân, Xạ Nguyệt, Thu Văn, gồm 8 người. Bọn hầu nhỏ không được tính, luôn hầu hạ bên ngoài. Xảo Thư uống rượu xong thì phát lệnh, mọi người theo thứ tự đó mà đếm tiếp. Mọi người hết sức cẩn thận, đếm đến 7 thì không nói, rồi đếm tiếp và không ai bị phạt. Sau đó Thái Bình đếm đến số 20, Thúy Lũ liền vỗ tay nhẹ lên mặt bàn, sau đến Tương Vân. Ai ngờ khi Tương Vân vừa dứt lời, mọi người đã cười ầm lên. Tương Vân không hiểu đã hỏi: "Tôi không nói sai, có gì buồn cười đâu?" Đại Ngọc cười nói: "Mở miệng ra là phải nói 22, việc gì còn phải a a, rõ ràng là phạm luật, các ông các bà ngồi đây không cười mới là chuyện lạ." Tương Vân hận lắm, luôn véo vào miệng Đại Ngọc: "Loại đũa mộc, đòi tròi mâm son, truyền mồn bới móc." Mọi người cười tiếp một hồi nữa, rồi đến Thám Xuân. Càng về sau, đếm càng nhanh, người sai lệnh càng nhiều. Mọi người vừa đếm vừa phạt vừa cười. Tận đến giờ hợi, hai khắc mới bãi lệnh, ai về chỗ ấy. Xảo Thư vốn thân tình với Tương Vân nên giữ Tương Vân lại. Hai người bỏ hết đồ trang sức lại, ngồi bên xăm trò chuyện. Xảo Thư trỏ vào song tinh trên trời và hỏi: "Chuyện của Ngưu Lang và chức nữ là thế nào?" Tương Vân vừa phe phẩy chiếc quạt trong tay, vừa kể lại câu chuyện về Ngưu Lang chức nữ cho Xảo Thư nghe. Lúc kể tới đoạn, Ngưu Lang chức nữ bị Vương Mẫu phân chia ra hai bờ ngân hà, Xảo Thư đã không cầm nổi nước mắt, giọng đầy phẫn nộ: "Bà Vương Mẫu là thần tiên trên trời, sao tâm địa lại độc ác thế?" Tương Vân nói: "Em còn nhỏ đã hiểu được gì đâu, chức nữ kia không giữ phép tắc phạm thiên giới, đương nhiên là phải phạt." Xảo Thư nói: "Thế là không bao giờ họ gặp nhau nữa?" Tương Vân nói: "Chức nữ bị trừng phạt nghiêm ở thiên cung nhưng vẫn không chịu từ bỏ, luôn sống cùng Ngưu Lang. Vương Mẫu khuyên can không được mới cho phép họ hàng năm vào đêm mùng 7 tháng 7 được gặp nhau. Vì vậy mỗi khi vào đêm thất tịch, hàng vạn con chim hỷ tước bay về thiên hà, dựng nên một chiếc cầu gọi là Thước Kiều Tương Hội, giúp vợ chồng con cái họ được đoàn tụ. Còn vì chức nữ là tiên nữ, khéo tay, có trí tuệ, nên từ xưa còn có phong tục, vào đêm thất tịch, nữ nhi khuê các phải thêu thùa hoặc sâu kim bảy lỗ để cầu chức nữ cho được xinh đẹp, khéo léo hoặc trí tuệ. Xưa gọi là khất xảo tiết hoặc nữ nhi tiết." Xảo Thư gật đầu nghĩ ngợi rồi lại hỏi: "Đêm nay là đêm thất tịch, sao không thấy song tinh trên trời đến gặp nhau?" Tương Vân cười, cầm quạt gõ nhẹ vào đầu Xảo Thư: "Ngốc ạ, đó là truyền thuyết, làm gì có thật." Rồi lại chỉ vào những ngôi sao, nói tiếp: "Nhìn kìa, giữa hai ngôi sao còn có dãy thiên hà, hai ngôi sao ở hai bờ sẽ không bao giờ được gặp nhau. Người xưa đã có thơ về chuyện này: Ngưu tinh nơi xa xa, chức nữ bên ngân hà, được lúc tay trong tay, hai người cùng trò chuyện. Suốt ngày chưa nói được, lệ trào tưởng như nước, ngân hà nông và trong, liệu sẽ được bao lần. Mênh mông một dòng nước, không kịp nói thành lời." Xảo Thư lại khóc, giọng đầy oán hận: "Nói thế thì chuyện khất xảo tiết chỉ là chuyện lừa gạt ư?" Tương Vân cười nói: "Vẫn là một bé ngốc. Thôi, khuya rồi, nghỉ sớm đi." Hai người lên giường nghỉ ngơi, không kể tiếp nữa. Lại nói tới nạn hạn hán khắp nơi, trăm họ không biết sống bằng gì, vỏ cây rễ cỏ cũng đã hết sạch, dân lưu vong đầy đường. Có người ở vùng Phạm Dương gần kinh thành, nhân đó khích lệ mọi người đứng lên mưu phản. Long Nhan thiền tử nổi giận, lệnh đưa quân vây giáp, còn có Dụ Phong vệ Tế Vinh, vệ quốc hầu Thế Tập Nhất Đằng làm Dương Uy đại tướng quân nhất phẩm, lệnh con là Vệ Nhược Lan làm phó tướng theo cha xuất chinh. Nhân biến cố đó, việc hôn sự của Tương Vân ngày 9 tháng 9 này đành tạm gác. Muốn biết việc sau ra sao, xin nghe hồi tiếp. VTC Now.